Ngô Khải Bang ánh mắt âm lạnh, trong nội tâm hận không thể giết cái này càn quấy hỗn đản. Người nào không biết chính trị liên minh cuối cùng đem có vỡ tan một ngày. Nhưng cái này hỗn đản ở trước mặt đề cập cái này, tự là tại khảo vấn Tô lão gia tử lương tâm, dùng Tô Y Y cả đời hạnh phúc đổi lấy không biết có thể duy trì bao lâu Ngô Tô liên minh, đáng giá sao? Tô Bản Thạch mặt sắc bình tĩnh như nước, gợn sóng không sợ hãi, như hắn loại này được chứng kiến sóng to gió lớn đại lão, đều là Thái Sơn sụp đổ không thay đổi sắc nhân vật, ai cũng không biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Trên cái thế giới này không có vĩnh viễn quyền thế, cũng không có vĩnh viễn tồn tại hào môn thế gia. Trường giang sóng sau đè sóng trước, một đời người mới thay người cũ, khôn sống mống chết là tự nhiên pháp tắc. Gia tộc Hưng suy tất cả hậu thế, tử tôn hiền, gia tộc Hưng, tử tôn bất hiếu, lại đại gia nghiệp cũng sẽ bại quang. Lão gia tử, ngài là người từng trải, Hoa Hà kiến quốc đến nay, chính thức Hoa Hà hào phú hôm nay vẫn còn quyền lực đầu mối còn mấy gia. Mười đại nguyên soái hậu nhân hôm nay lại có mấy cái hồn được xuất đầu. Sa không nói, tự nói Lưu gia a, lão gia tử, Lưu gia suy tàn ngay tại vài năm trước khi, ngài sẽ không quên được nhanh như vậy a. Lúc trước Lưu gia thế lực so với hiện tại Tạ gia như thế nào? So với Tô gia thì như thế nào? Lưu gia là như thế nào bại đấy? Ta đừng nói rồi, ngài trong nội tâm tinh tường. Trần thần rơi xuống tề mãnh dược, cả kinh Tô lão gia tử rốt cục biến sắc, khóe mắt nếp nhăn càng sâu rồi. Trần thần mà nói tuy nhiên rất khó nghe, rất chói tai, nhưng bất luận là Tô lão gia tử, hay vẫn là Tô bá nam, Ngô Khải Bang đều không phải không thừa nhận hắn nói đúng, trên cái thế giới này không có vĩnh viễn nhân vật chính, cũng không có bất bại gia tộc. Nếu không hiện tại Hoa Hạ đương gia làm chủ vì cái gì không phải cọng lông thái tổ cháu trai. Còn có vừa mới không may không mấy năm Lưu gia. Lúc trước Lưu gia thế lực cường đại vượt qua xa hiện tại lục đại thế gia có thể so sánh. Muốn biết Lưu gia mới cũng coi là Hoa Hạ chính thức hào phú quý tộc. Lưu gia lão gia tử cũng là đại vận động về sau. Đảng nội uy vọng gần với một đời vĩ nhân đại lão. Nhưng cái này thì như thế nào? Lưu gia cường thế nhất thời, lại bởi vì đứng sai đội ngũ, không có nhìn ra hôm nay tại vị cái vị kia cao nhất thủ trưởng là đầu chân long, kết quả đầy bàn đều thua. Tại Lưu lão gia tử qua đời về sau không có bao lâu thời gian, tự suy tàn rồi. Ngồi ở Ngô Khải Bang bên người mỹ phụ thật sâu nhìn thiếu niên liếc, đỏ hồng mê người môi son có chút nhếch lên, một vòng ý vị thâm trường dáng tươi cười xuất hiện tại tuyệt mỹ trên dung nhan. Khá lắm nhanh mồm nhanh miệng thiếu niên. Thiếu niên này trong lời nói không có một câu trực tiếp khuyên bảo Tô lão gia tử buông tha cho Ngô Tô kết minh. Nhưng những câu đều đang nói Ngô Tô kết minh tệ chỗ. Trước cầm kết minh sau nhà ai nắm giữ quyền chủ đạo nói sự tình. Nói tiếp đi dù cho kết minh. Cũng sớm tiệc tối quan hệ vỡ tan. Cuối cùng nói cho dù quan hệ không phá liệt. Ngô Tô kết minh sau quyền thế ngập trời. Cũng cuối cùng có suy bại một ngày. Một khâu tiếp một khâu, hoàn hoàn đan sen, trực chỉ nhân tâm, lợi hại. Ninh Huyên gả cho Ngô Khải Bang về sau, mấy năm qua nhận thức không ít quyền quý con cháu thế gia. Ngoại trừ số ít niên kỷ khá lớn Hồng Nhị Đại so sánh có lòng cầu tiến, có thể đẩy lên lập nghiệp tộc gánh nặng bên ngoài. Những người còn lại bất quá đều là hồn ăn chờ chết thế hệ, nhìn như cường thế, nhưng thật ra là miệng cọp gan thỏ. Nếu... Buồn cười chính là, rất nhiều hào phú quyền quý đệ tử căn bản không thấy rõ điểm này, kể cả Ngô Khải Bang cùng Tô Bá Nam, chưa bao giờ hướng phương diện này nghĩ sâu tính kỹ, mà làm cho Ninh Huyên không nghĩ tới chính là, tại Tùng Thành như vậy một cái ở nông thôn địa phương nhỏ bé, thậm chí có một thiếu niên thấy như vậy thấu triệt. Kỳ thật, kể từ lúc này tại vị cao nhất thủ trưởng bắt đầu, Hoa Hạ đã tiến nhập rễ cỏ thời đại. Nhiệm kỳ mới về sau sẽ thượng vị cái vị kia Ngô phó chủ tịch cũng là rễ cỏ xuất thân, tương lai sẽ có càng nhiều rễ cỏ nhân vật kiệt xuất có ngọn, chiếm trước uy tín lâu năm thế gia lợi ích, đây đã là chiều hướng phát triển. Trần thần mà nói giống như tiếng sấm giống như tại Tô lão gia tử trong nội tâm nổ tung, dùng hắn nhiều năm quan trường kinh nghiệm cùng lịch duyệt, tự nhiên tinh tường thiếu niên nói rất đúng sự thật, nếu là tử tôn bất tài. núi vàng núi bạc cũng sẽ bị bại quang. Nếu là Tử Tôn hiền năng, lũi bại chi ra cũng có thể thăng chức rất nhanh. Tô Bản Thạch lại một lần nữa xoắn suýt rồi. Nguyên bản hắn là có chút có khuynh hướng cùng Ngô Gia liên minh đấy. Hôm nay quyết định này có chút dao động. Trong lòng của hắn tin tưởng, nếu là cùng Ngô Gia liên minh, Tô Bá Nam con đường làm quan hội bằng phẳng rất nhiều. Tương lai 20-30 năm Tô Gia rất không có khả năng hội suy tàn. Nhưng 30 năm sau đâu này, Tô Bá Nam chỉ vẹn vẹn có một nữ, con trai trưởng có hai đứa con trai, nhưng bất quá là quần là áo lượt thế hệ, vịn không dậy nổi A Đấu chi lưu. Vài thập niên sau Tô Gia cuối cùng có suy bại một ngày, cái kia hôm nay phấn đấu hay không còn có ý nghĩa. Thế thúc, Ngô Tô hai nhà hôm nay gặp phải cộng đồng khốn cục, chỉ có liên thủ mới có thể vượt qua cửa ải khó, tương lai sự tình ai nói chuẩn. Bắt lấy trước mắt mới là trọng yếu nhất. Ninh Huyên nhìn có chút khẩn trương thiếu niên liếc, đột nhiên cười nói. Ta ích, lại là này bà nương. Trần Thần có chút buồn bực rồi, hắn thật vất vả mới đem Tô lão gia tử bọn người quấn choáng luôn, không nghĩ tới nữ nhân này lại ra tới quấy rối. Một câu vạch trần hắn trong lời nói một cái lỗ thủng, dùng trước mắt Tô gia thế cục, nếu không phải tìm kiếm liên minh, Tô Bá Nam sợ khó có ngày nổi danh, lại nói cái gì tương lai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 191, chớ ngại ít năm cùng Tô lão gia tử thật sâu nhìn thiếu niên liếc, thiếu chút nữa bị ngươi cho đi vòng qua rồi, tốt tử, ngươi được lắm đấy. Trần Thần cười khan hai tiếng, bất quá trong lòng hắn cũng không có thất lạc, hắn tin tưởng. Dù cho vừa rồi cái kia lời nói đã hết toàn bộ công, nhưng ít ra bị Tô lão gia tử nghe lọt được. Cái này như vậy đủ rồi. Huống chi, hắn còn chưa nói xong đây này. Ngô Khải Bang khen ngợi mà nhìn xem thê tử. Ninh Huyên là hắn tại Ngô Địch mẫu thân sau khi qua đời tái giá lấy đấy, miễn miễn cưỡng cưỡng xưng được. Chỉ có điều Ninh Huyên phụ thân tại nàng niệm đại học thời điểm bởi vì tham ô công khoản bị song quy. 6 năm trước, Ngô Khải Bang ngẫu nhiên tại Hào Phú Gia Yến hội sở gặp được lúc ấy hay vẫn là đệ tử Ninh Huyên, giật nảy mình, thể phải ôm được người đẹp về nhà, còn không tiếc cùng lúc ấy đồng dạng vừa ý Ninh Huyên tống ra đệ tử đánh đập tàn nhẫn, huyên náo toàn thành đều biết. Ngô Khải Bang đang cùng tống ra đệ tử tranh đoạt trong tối chung cười đến cuối cùng. Bởi vì hắn vận dụng gia tộc thế lực đem Ninh Huyên phụ thân theo trong ngục giam mò đi ra. Ninh Huyên mặc dù đối với Ngô Khải Bang không có gì cảm tình, nhưng vẫn là gả cho hắn. Lúc trước, Ngô Khải Bang lấy Ninh Huyên đã từng lọt vào Ngô gia tập thể phản đối. Bởi vì Ninh Huyên là bình dân xuất thân, Ngô Khải Bang lấy nàng căn bản không thể vì gia tộc mang đến bất luận cái gì lợi ích. Nhưng Ngô Khải Bang khư khư cố chấp, Ngô gia tối trung hay vẫn là tiếp nạp Ninh Huyên. Nhưng rất nhanh Ngô gia người tự hiện, Ngô Khải Bang cưới Ninh Huyên là thứ cỡ nào anh minh quyết định. Tại lấy Ninh Huyên trước khi, Ngô Khải Bang là kinh thành nổi danh quần là áo lượt công tử ca, cả ngày chơi bời lêu lổng, không làm việc đàng hoàng. Nhưng từ khi cưới Ninh Huyên về sau, Ngô Khải Bang vậy mà bắt đầu tiến tới rồi. 6 năm ở trong, Ngô Khải Bang theo bộ ủy cơ sở hồn lên, tại Ninh Huyên bày mưu tính kế, vận chủ quyết đoán phía dưới, vậy mà hồn đến phó sảnh cấp, lại để cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Phải biết, 36 tuổi trước Ngô Khải Bang ở kinh thành Hồng Nhị Đại bên trong là thứ rõ đầu rõ đuôi quần là áo lượt đại thiếu, làm sằng làm bậy, chẳng những ở thế gia quyền quý trong thanh danh bất hảo nghe, cho dù ở Ngô gia nội bộ cũng không có người để mắt hắn. Tuy nhiên hắn là Ngô gia con trai trưởng cháu ruột. Ngắn ngủn 6 năm ở trong, Ninh Huyên đem một cái lãng tử tựa như phế vật thay hình đổi dạng, dạy dỗ được như thế xuất sắc. Quả thực làm cho Ngô gia cao thấp lau mắt mà nhìn, Ngô lão gia tử cùng Ngô Bằng càng là cao liếc nhìn nàng một cái. Đối với nàng khen không dứt miệng, về sau càng dứt khoát đem gia tộc sản nghiệp hoàn toàn giao cho nàng quản lý. Ngô thị tập đoàn tại Ninh Huyên trong tay phát triển không ngừng, ngắn ngủn vài năm ở trong thành phố giá trị tự lật ra gấp bội. Hôm nay đã là hoa hạ tài chính cự ngạc y hệt tồn tại, năng lực của nàng cùng ánh mắt tại con cháu thế gia bên trong chỉ có Tạ Lan Lan có thể cùng so sánh. Trần Thần sờ mò xuống ba, nhìn qua tuyệt thế có tư thế mỹ phụ, trong nội tâm mạnh mà đã có một tia hiểu ra. Bà ngoại ơi, xem ra ta là nghĩ sai rồi, nay Thiên Ngô gia tới trong ba người, chính thức làm chủ hẳn là nữ nhân này a. Thiếu niên thật sâu hít vào một hơi, trong mắt thần thái sáng láng, đã lâu ý chí chiến đấu tăng vọt. Thú vị, thật biết điều, cùng cái này tuyệt sắc mỹ phụ so chiêu so cùng Ngô Khải Bang phụ tử đọ sức có thể đẹp mắt thú vị nhiều lắm rồi. Không phản đối đi à nha? Vậy thì cút nhanh lên, tại đây không chào đón ngươi. Ngô Địch gặp Trần Thần lại một lần nữa bị Ninh Huyên phản bác, lúc này rất là đắc ý cười lạnh. Tô Y Y nghe xong lập tức giận, nha đầu khí đỏ mặt, khẽ kêu nói, nơi này là nhà của ta, đến phiên ngươi làm chủ sao? Muốn số thi lệnh, hồi trở lại nhà của một mình ngươi đi. Ngô Địch bị người mình thích nhi la dày, lập tức tức giận đến mặt đỏ lên, sắc mặt xanh lét một hồi bạch một hồi rất là khó coi. Hắn ngược lại là không não Tô Y Y, mà là tự động đem phẫn nộ tái giá đến Trần Thần trên người. Cái này hỗn đản đến tột cùng cho Y Y tới cái gì thuốc mê, vậy mà lại để cho nàng khăng khăng một mực, như thế giữ gìn. Tô Bá Nam như xem người xa lạ tựa như đánh giá bảo tố con gái. Hắn chưa từng có bái kiến Tô Y Y tức giận như thế. Tại trong ấn tượng của hắn, nữ nhi bảo bối đối với ai cũng là tế thanh tế khí. Coi như là nàng không thích người, nàng tối đa không thèm nhìn, cũng chưa bao giờ như hôm nay tức giận như vậy. Nghĩ tới đây, mộ trung niên nam tử ghen ghét không thôi, nhìn qua lạnh nhạt thiếu niên có chút ghen. Tiểu tử, ngươi cái đó cuộc đời đã tu luyện phúc khí. Trần Thần đón Ngô Địch phóng hỏa hai mắt, dắt nha đầu trắng nón tuyết trắng để tay tại bên miệng chỉnh trọng hôn một chút. Thò tay kéo Tô Y Y dịu dàng nắm chặt eo thon, nói khẽ. Ngoan, đừng nóng giận, ta không để ý tới hắn, không đáng. Tô Y Y ủy khuất nhìn xem thiếu niên, óng ánh nước mắt cách cách cách cách rơi xuống. Trong lòng có một loại khó có thể hình dung thương tâm, vì cái gì nhất định phải cầm ta cô bé này đem làm giao dịch thẻ đánh bạc. Ta là người, sinh động, có cảm tình, hội khổ sở, hội ủy khuất, hội thống khổ. Vì cái gì các ngươi không lo lo lắng lắng cảm thủ của ta? Chẳng lẽ tại trong lòng của các ngươi, gia tộc quyền thế thật sự trọng yếu như vậy? Chứng kiến nữ nhi bảo bối khóc, Tô Bá Nam vợ chồng lòng như đao cắt, Tô lão phu nhân oán trách chừng bạn già liếc, Tô lão gia tử trên mặt hiện lên một tia áy náy. Tô gia chẳng lẽ luân lạc tới muốn dùng quan hệ thông gia đến duy trì sinh tồn tình trạng sao? Tô lão gia tử để tay lên ngực tự hỏi. Nếu như bất hòa Ngô gia kết minh, chẳng lẽ Tô gia tự nhất định không có chuyển cơ? Không, tuyệt đối có. Chỉ cần Tô Bá Nam có thể ở Tùng Thành làm ra một phen thành tích. Hơn nữa Tô lão gia tử tại đảng nội nhân mạch quan hệ, đem Tô Bá Nam tại 50 tuổi trước đẩy lên tỉnh bộ cấp cũng không là nhiều khó khăn sự tình. Đối với Tô gia mà nói, đích hệ tử tôn trong có thể có một cái tỉnh bộ cấp trống. Tiến thủ chưa đủ, nhưng gìn giữ cái đã có thừa. Nhưng tương lai không thể nắm lấy lại để cho Tô lão gia tử do dự. Hắn không cách nào cam đoan chính mình có phải thật vậy hay không có thể sống đến Tô Bá Nam trùng kích tỉnh bộ cấp ngày đó. Cũng không cách nào cam đoan Tô Bá Nam con đường làm quan nhất định có thể thuận buồm xuôi gió. Cho nên, tại con trai trưởng trưởng nữ bọn người khuyên bảo, hắn nguyên bản kiên định không liên minh tâm dao động. Mới có hôm nay một màn này. Y Y, nếu có vẹn toàn đôi bên lựa chọn, gia gia làm sao nguyện ý tổn thương lòng của ngươi? Tô Bàn Thạch khẽ thở dài một cái. Nguồn chuyện y hắn hiện tại cũng khó có thể quyết đoán. Một bên là đích cháu gái ruột cả đời hạnh phúc, một bên là lợi ích của gia tộc. Khó a. Nữ hài thương tâm tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Tại Trần Thần an ủi xuống, nha đầu rất nhanh đã ngừng lại khóc nức nở. Trần Thần nắm Tô Y Y tay, ngưng thần nhìn xem Tô lão gia tử, trầm giọng nói, Tô gia gia, ngài lo lắng được đơn giản là Tô gia tương lai, nếu như ngài tin tưởng ta, ta có thể cam đoan, tại ta sinh thời ở bên trong, nhất định bảo hộ Tô gia hưng thịnh không suy. Ngô Khải Bang cười lạnh nói, ngươi bảo hộ Tô gia hưng thịnh không suy, ta không nghe lầm chứ, ngươi có tư cách gì nói loại này khoác lác? ngươi cho rằng ngươi là ai? Trần Thần liếc mắt hắn liếc, chẳng muốn đi phản bác, nhàn nhạt nói tiếp, lão gia tử, Tô gia còn chưa tới sống còn tình trạng a. Ngài làm gì vội vã làm quyết định? Có chút gia tộc thoạt nhìn thế lực cường thịnh, kỳ thật nội tình nói không chừng còn không có ngài vững chắc đâu rồi. Ngài cũng đừng nhìn sai rồi. Ngươi, Trần Thần ba phen mấy bận khiêu khích, Ngô Khải Bang thực chất bên trong quần là áo lượt chi khí lập tức bị kích đi ra. Cũng mặc kệ Tô lão gia tử ở đây, hung hăng mà một vỗ bàn, đứng lên quát, tiểu tử, đừng tại đây châm ngòi ly gián, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Chúng ta Ngô gia nội tình lại mỏng, cũng so ngươi cái này hai bàn tay trắng da hỏa dày đặc. Ngươi ngoại trừ hội mượn Tạ gia thế lực diễu võ dương oai bên ngoài. Nếu ngài không tin, có thể cho ta 5 năm thời gian, ta sẽ chứng minh cho ngài xem, ngài hôm nay lựa chọn đến cỡ nào sáng suốt. Tô Bản Thạch kinh ngạc nhìn xem tràn đầy tự tin thiếu niên, hắn không biết nên dùng cái gì từ ngữ đến hình cùng hắn điên cuồng, cuồng vọng, tự đại, hay là quật cường, không sợ, dũng cảm. Trong vòng 5 năm muốn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, dốc sức làm ra một cái càng Ngô gia thế lực, cỡ nào không thực tế nghĩ cách, thiếu niên này điên rồi sao? Ha ha ha, chết cười ta rồi, tử, ngươi tâm đem ra châu thổi phá. Ngô Khải Bang châm chọc khiêu khích, cười khẩy nói, những thứ khác tạm không nói đến, tựu nói đơn giản nhất đồ vật, tài phú. Ngươi biết rõ ta Ngô gia tại trong nước bên ngoài có bao nhiêu sản nghiệp, thành phố giá trị bao nhiêu, hàng năm có thể sáng tạo ra bao nhiêu lợi nhuận sao? Trên tay ngươi cái kia điểm Nam Hồ khu hạng mục lợi nhuận ngay cả ta Ngô gia chín châu mất sợi lông đều so ra kém, cũng dám ở chỗ này nói ẩu nói tà. Trần Thần căn bản không có đem Ngô Khải Bang công kích để ở trong lòng, thần sắc hắn nhẹ nhõm nhìn xem Tô Bản Thạch, chậm rãi nói ra. 5 năm, ta chỉ muốn 5 năm thời gian để chứng minh ta mới là Tô gia nhất đáng tin cậy, không có nhất ý xấu tư minh hữu. Tùng Thành mở rộng ra sắp tới, Tô bá bá tương lai trong vài năm phải cắm rễ Tùng Thành, làm ra một phen xinh đẹp chiến tích. Tin tưởng đây cũng là quyết định của ngài, ta cảm thấy được ngài có lẽ lại đang trông xem thế nào vài năm, như vậy mới càng ổn thỏa, ngài cảm thấy thế nào? Tô Bản Thạch lại bị thiếu niên nói được động tâm do ai, vị này đã từng quát tháo giới chính trị đại lão trong nội tâm cười khổ, hôm nay là làm sao vậy? Hai cái vãn bối lục đục với nhau, hết lần này tới lần khác nói mà nói đều có đạo lý, mỗi lần đều có thể lại để cho hắn cải biến lựa chọn, lúc nào ý chí của ta như vậy không kiên định rồi hả? Ngô Khải Bang chứng kiến Tô Bản Thạch có chút ý động, bề bộn dùng khuỷu tay đụng đụng Ninh Huyên. Trong lòng hắn, Ninh Hu. Nhưng thời khắc mấu chốt, Ninh Huyên lại đã trầm mặc, nàng biết rõ lại phản bác cũng vô dụng rồi. Thiếu niên cuối cùng một câu triệt để đánh trúng vào Tô Bản Thạch uy hiếp. Nếu như Tô Bản Thạch lại tuổi trẻ 10 tuổi, nhuệ khí chính thịnh, Ninh Huyên có tuyệt đối nắm chắc thay đổi tâm ý của hắn. Nhưng lúc này Tô Bản Thạch đã là một vị 70 vài lão nhân, nhuệ khí chi tâm đã đánh mất, xử thế trung dung. Làm việc quyết đoán dùng ổn định vi lên, Trần Thần mà nói gái đúng chỗ ngứa. Tốt rồi, việc này về sau lại chậm rãi thương lượng a. Tô Bản Thạch mở to mắt, cười nói, Khải Bang, ngươi không nên gấp gáp, việc này lại cho ta suy nghĩ, chúng ta ăn cơm trước đi. Trải qua kích liệt ám đấu, trên bàn cơm mọi người cũng bị mất lại giao phong tâm tư, Ngô Khải Bang sắc mặt một mực rất khó coi. Ngô Địch Tự càng không cần phải nói, cái này nha từ đầu đến cuối đều không ăn một tia tiểu tử, toàn bộ hành trình hai mắt bốc hỏa, nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Trần Thần cùng Tô Y Y ngồi cùng một chỗ, ngươi cho ta kẹp một đũa thức ăn, ngươi cho ta bóc lột tôm, chàng chàng thiếp thiếp, lão tử khí điều khí đã no đầy đủ, nhất bình tĩnh hay vẫn là mỹ phụ Ninh Huyên, nàng tựa hồ một điểm cảm giác bị thất bại đều không có, cử chỉ ưu nhã. Ăn nói khôi hài, tiến thối tự nhiên, hiện ra thật tốt giao tiếp thủ đoạn, so Ngô gia phụ tử càng giống quyền quý con cháu thế gia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 192, hung ác mỹ phụ Ngô Khải Bang việc này đến Tùng Thành, có sự tình tư cũng có công sự, cho nên nhất thời bán hội còn sẽ không phản hồi Giang Châu. Hồi trở lại khách sạn trên đường, Ngô Khải Bang oán hận mà vỗ tay lái nói, họ Trần tiểu tử miệng lưỡi trơn tru, hống được Tô lão đầu do dự, thật đáng chết. Ninh Huyên một mình ngồi ở chỗ ngồi phía sau, ưu nhã mỹ phụ nhắm mắt dưỡng thần, thản nhiên nói, nếu như ta là Tô Bàn Thạch, ta cũng sẽ như vậy lựa chọn. Ngô Khải Bang có chút bất mãn mà nói, ngươi rốt cuộc là cái đó một bên hay sao? Ngươi cứ nói đi. Ninh Huyên bỗng nhiên mở hai mắt ra nhìn xem hắn. Ngô Khải Bang có chút lực lượng chưa đủ, cười làm lành nói, ngươi xem ta, không lựa lời nói. Ngươi đừng nóng giận. Hừ, Ninh Huyên âm thanh lạnh lùng nói, ngươi gấp cái gì? Ngô Tô kết minh thế tại phải làm, khác nhau chỉ là sớm lúc tuổi già đã. Chẳng lẽ lại ngươi cho rằng họ Trần tiểu tử kia thật có thể tại trong vòng 5 năm có được mạnh hơn chúng ta quyền thế? Ngô Khải Bang lắc đầu nói, ta đương nhiên không tin, có thể chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy đợi 5 năm? Ninh Huyên cười lạnh nói đùa gì vậy? Cho dù bọn chúng ta đợi được rất tốt, Tô Bàn Thạch cũng đợi không được. Hãy chờ xem, chỉ cần Tô Bàn Thạch theo họ Trần trên người tiểu tử kia nhìn không tới hy vọng, hắn tự hội tới tìm chúng ta rồi. Ngô Địch gấp giọng nói, Ninh Di, như vậy chúng ta chẳng phải bị động sao? Có hay không trực tiếp chủ động điểm phương pháp? Chờ đợi thêm nữa một y cùng tiểu tử kia phát sinh cái gì, ta làm sao bây giờ? Ninh Huyên lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói, cái gì làm sao bây giờ? Ngươi không có nhìn ra nữ hài tử kia trong nội tâm căn bản không có ngươi sao? Dù cho Ngô Tô hai nhà kết minh quan hệ thông gia, ngươi có thể được đến người của nàng, cũng không chiếm được lòng của nàng, có làm được cái gì? Ngô Địch từ trước đến nay sợ Ninh Huyên, bị nàng quát tháo về sau, không khỏi co lại đầu. Nhưng vẫn là rất không cam lòng mà nói, không chiếm được Tô Y Y tâm, đạt được người của nàng cũng tốt, dù sao không thể tiện nghi Trần Thần cái kia hỗn đản. Ninh Huyên có chút mỏi mệt nhắm lại đôi mắt dễ thương. Tiêu chuẩn ăn chơi thiếu gia, không học vấn không nghề nghiệp, ngang ngược, suốt ngày đã biết rõ tán gái đánh nhau gây phiền toái, mỗi lần gặp rắc rối sau đều muốn nàng thu thập tàn cuộc. Nếu như hắn không phải mình trên danh nghĩa nhi tử, Ninh Huyên thật muốn đem hắn ném xuống biển đi uy cá mập. Ngô Khải Bang chứng kiến thê tử có chút không kiên nhẫn, bề bộn cho Ngô Địch khiến cái mắt sắc. Ngô Địch không dám lên tiếng nữa rồi, sợ nhao nhao đến Ninh Huyên cho mình tự tìm phiền phức. Tại Ngô gia, Ninh Huyên địa vị cái sau vượt cái trước, xa xa cao hơn Ngô Khải Bang phụ tử, vẻn vẹn tại Ngô lão gia tử, Ngô Bằng phía dưới. Ninh Huyên khôn khéo tài giỏi, bày mưu nghị kế, đối với thời sự chính trị có nhạy cảm thấy rõ lực, sức phán đoán, mỗi lần ở gia tộc gặp phải lựa chọn thời điểm đều có thể đưa ra mấu chốt tính đề nghị, mà sau đó kết quả đều nghiệm chứng quyết định của nàng là chính xác đấy, Ngô gia cao thấp đều kính trọng không thôi. Hơn nữa, nàng một mình một người khống chế lấy Ngô thị gia tộc mạch máu kinh tế. Mấy năm qua Ngô thị gia tộc thế lực giống như vết dầu loang bành trướng, Ninh Huyên Ngô thị tập đoàn không thể bỏ qua công lao. Tại hôm nay kinh tế nắm giữ ấn soái thời đại, suy tính quan viên chiến tích chính yếu nhất chỉ tiêu tự là địa phương kinh tế tình huống, Ninh Huyên Ngô thị tập đoàn có thể nói chống đỡ nổi Ngô thị gia tộc nửa bầu trời, cho Ngô thị vận chuyển đại lượng tài lực vật lực. Không có nàng, Ngô thị gia tộc khẳng định không có trước mắt như vậy phong quang cường thế. Có một lợi hại như vậy lão bà mẹ kế, Ngô Khải Bang phụ tử có thể không sợ nàng mà. Xe Audi nổi yên tĩnh một thời gian ngắn về sau, Ninh Huyên bỗng nhiên thản nhiên nói, trực tiếp phương pháp xử lý không phải là không có. Các ngươi đã cho rằng họ Trần tiểu tử kia là Ngô Tô hai nhà kết minh chặn đường thạch, quấn không khai mở lời của nó, cũng chỉ có thể nổ rớt nó. Ngô Khải Bang cau mày nói, tốt thì tốt, có thể tiểu tử kia dù sao cùng Tạ gia quan hệ sâu, nếu như chúng. Ngô Khải Bang cười khan hai tiếng, chừng Ngô Địch liếc, sau đó kỳ quái nhìn qua Ninh Huyên, nói, làm sao ngươi biết hay sao? Hắn gạt gia tộc tự tiện liên hệ Trát Đạt tìm Trần Thần Vi Nhi tử báo thù, tự cho là làm được không chê vào đâu được, không nghĩ tới Ninh Huyên vậy mà sẽ biết. Cái này lại để cho trong lòng của hắn cảm giác bị thất bại càng cường liệt rồi. Ninh Huyên hừ lạnh một tiếng, nói, tự ngươi điểm ấy tiểu tâm tư, chẳng những ta biết rõ, hai vị lão gia tử cũng nhất thanh nhị sở, chỉ là không muốn nói ngươi mà thôi. Ngô Khải Bang cười hắc hắc nói, ta vậy thì liên hệ Trát Đạt, lại để cho hắn mau chóng ra tay tiêu diệt họ Trần tiểu tử kia. Ninh Huyên ừ một tiếng, đã trầm mặc sau một lúc lâu, đột nhiên nói khẽ, Trát Đạt đắc thủ về sau, ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Cái gì như thế nào làm? Ngô Khải Bang bị hỏi mộng rồi. Ninh Huyên thất vọng nhìn xem hắn, nói, ngươi cứ nói đi, chẳng lẽ ngươi còn chuẩn bị phóng Trát Đạt ly khai? Chờ chuyện này bại lộ, Tạ gia đánh đến tận cửa đến. Ngô Khải Bang mãnh kinh, một cỗ hàn khí theo lòng bàn chân bay thẳng cái ót, thất thanh nói, ý của ngươi, đem Trát Đạt cũng. Ninh Huyên trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia như có như không sát khí, âm thanh lạnh lùng nói, chẳng những Trát Đạt phải chết, cùng hắn đến đại lục những người kia tất cả đều phải chết. Trên đời không có bức tường không lọt gió, chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Ngô Khải Bang trên đầu đổ mồ hôi lạnh rồi, hắn cảm giác mình đã ngoan độc rồi, nhưng không nghĩ tới lão bà so với hắn hung ác gấp trăm lần, đây chính là hơn 10 cái nhân mạng a. Ninh Huyên lúc nói lời này con mắt đều không có nháy thoáng một phát, cùng nàng so với, Ngô Khải Bang cảm giác mình thiện lương giống như là đứa bé. Ai ôi, Trần Đại Thiếu Gia, ngươi còn biết về nhà à? Ta còn tưởng rằng ngươi đã đi tiết kiệm con rể tới nhà nữa nha. Trần Thần mới vừa vào cửa, Trương Vân Tửu tức giận buông bát đũa, vẻ mặt giận dữ trừng mắt hắn. Trần Đức cũng có chút bất mãn, cau mày nói, ngươi có việc không thể về nhà cũng muốn gọi điện thoại nói một tiếng, hại mẹ của ngươi lo lắng một ngày, còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì đây này. Hoa Vũ Linh ôm Tạ Như cúi đầu cười trộm. Trần Thần xin giúp đỡ ho khan hai tiếng, xinh đẹp quả phụ suy đoán minh bạch giả bộ hồ đồ, tự là không mở miệng giúp hắn cầu tình. Cái này tiểu lưu manh hơi quá đáng, cả ngày cả đêm không trở về nhà, nhất định phải làm cho bá phụ bá mẫu hung hăng mà chỉ hắn cái này xấu tật xấu, có mới nới cũ sao được đâu này. Xinh đẹp quả phụ có chút ít oán trách. Trần Thần gặp Hoa Vũ Linh thấy chết mà không cứu được, đành phải hướng Trương Hắc Oa tái đi số, nào biết được thằng này thu được ám hiệu về sau, rụt rụt đầu, thiếu chút nữa không có vùi vào trong chén đi. Một đám nghĩa khí gia hòa, không thấy được mẹ bão nổi nha, cũng không để cho ta van cầu tình, đánh yểm trợ. Ngươi thiếu sự khiến cho mắt sắc, đem làm ta mắt viễn thị nhìn không thấy à. Trương Vân vỗ bàn trầm mặt, không cao hứng nói, ngươi gần đây càng ngày càng quá mức. Lão hướng mặt ngoài chạy, ngươi cứ như vậy bề bộn à. Trần Đại Thiếu Gia, ngươi muốn làm tinh tường ngươi bây giờ còn là một đệ tử. Hơn nữa mấy tháng sau muốn thi cấp 3 rồi, ngươi có thể hay không ổn định lại tâm thần hảo hảo học bài. Ta không trông cậy vào ngươi thi đậu Văn Thành thành phố đệ nhất trung học, nhưng ít ra muốn khảo thi Thượng Hà hoặc là Văn Thành thành phố thứ hai. Trần Thần cười hì hì mà nói, mẹ yên tâm đi. Ta nhất định sẽ không cho ngươi mất mặt đấy. Ta nhất định có thể thi đậu Văn Thành thành phố đệ nhất trung học. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Trương Vân cho hắn cái khinh khỉnh, cắn răng nói, tự ngươi như vậy mỗi ngày trốn học cũng có thể khảo thi lên năm đầu trung học mà nói, trừ phi heo mẹ có thể lên cây. Trần Thần nghiêm trang mà nói, mẹ, ta phải uốn nắn sai lầm của ngươi nhận thức, căn cứ khoa học thí nghiệm, đem làm gặp được nguy hiểm lúc, heo mẹ thật có thể lên cây. Miệng lưỡi trơn tru, có quỷ mới tin. Trương Vân khẽ nói. Trần Thần cười đùa nói, mặc kệ ngài tin hay không, ta dù sao là tín đấy. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Trương Vân trừng mắt liếc hắn một cái, trầm giọng nói, thiếu cười đùa tí từng đấy. Ta hỏi ngươi, ngươi còn phải hay là không con của ta? A, Trần Thần mộng rồi, vuốt vuốt mái tóc, hự nói, nếu như ngài lúc trước không có đem ta ôm sai mà nói, ta muốn hẳn là A. Sớm biết như vậy ngươi như vậy không nghe lời, lúc trước thực không có lẽ đem ngươi sinh hạ ra, lúc trước có thể phạt chúng ta không ít siêu sinh khoản. Trương Vân khẩu thị tâm phi mà nói. Trần Thần trên ót mồ hôi lạnh vù vù mà ra bên ngoài bốc lên. A, mẹ, những lời này lực sát thương quá cường hãn. Cả kinh một tên con trai sau lưng lạnh lẽo nguy hiểm thật. A, nếu mẹ lúc trước đau lòng phạt tiền điểm này tiền mà nói, ca đoán chừng đã sớm bi kịch rồi. Trên đời chỉ có mụ mụ tốt, có mẹ hài tử là thứ bảo. Trần Thần biết rõ mẹ là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Bất quá là cãi nhau nói mà thôi. Bề bộn định nọt tiến lên ân tình cho nàng đấm lưng nắn vai. Nói, mẹ, người xem ngài nói được, ta nào dám không nghe ngài mà nói à. Đây không phải gần đây có người đang tìm ta phiền toái nha. Chờ thêm một đoạn này, ta cam đoan ổn định lại tâm thần đi học bài. Vững vàng đương đương thi đậu văn thành thành phố đệ nhất trung học. Chắc chắn sẽ không cho nhà chúng ta mất mặt đấy. Ngươi cho rằng ta không biết trong lòng ngươi nghĩ như thế nào hay sao? Trương Vân liếc mắt hắn liếc, khẽ nói. Cái gì khảo thi lên năm đầu trung học? Rõ ràng là chuẩn bị giao phí tài tê. Tiểu hài tử cũng là có lòng hư vinh đấy. Có thể đi một đều là cả văn thành người nổi bật. Có thể đi. Đó học bài với hắn mà nói là niềm vui ngoài ý muốn. Lúc ấy Trần Thần chỉ là cảm giác phải cao hứng, nhưng hắn vẫn cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua cha mẹ giao xảy ra điều gì. Thẳng càng về sau hắn tốt nghiệp trung học chỉ thi đậu tam lưu đại học lúc, chứng kiến cha mẹ thương tâm bộ dạng, Trần Thần mới đột nhiên cảm thấy hổ thẹn, cảm thấy thực xin lỗi cha mẹ. Kiếp trước, Trần gia gia cảnh chỉ là giống như, trong nhà lại có ba đứa bé muốn lên học, thời gian trôi qua cũng rất khó khăn đấy. Trần Đức vợ chồng thật vất vả tích lũy 10 vạn khối tiền, vốn là chuẩn bị giao đơn vị góp vốn xây nhà khoản đấy. Về sau vì Trần Thần có thể lên năm đầu trung học, vợ chồng hai người cắn răng bỏ ra 3 vạn cho hắn giao phí tài trợ, cuối cùng làm cho góp vốn khoản chưa đủ, không có thể tại Nam Hồ khu vét lên một gian thương phẩm phòng. Lại về sau, Nam Hồ trong vùng thương phẩm giá phòng cùng đánh kích huyết tựa như liên tiếp trèo cao, đến 08 năm thời điểm. Nam Hồ khu mới mở building bán hoặc cho thuê đồng đều giá 2 vạn 5 tả hữu. Chỉ cần tại Nam Hồ khu có một bộ thương phẩm phòng, cái kia chính là cự ngưu một sự kiện a. Những thứ không nói khác, tìm đúng giống như quả thực đừng quá dễ dàng. Mới mở building bán hoặc cho thuê cứ như vậy nóng nảy rồi, càng đừng đề cập chỗ Nam Hồ trong vùng Nam Hồ cư xá rồi. Chỗ đó phòng ở quả thực là có tiền cũng không nhất định mua đạt được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 193. Không có kinh nghiệm xử nam tổn thương không dậy nổi kiếp trước. Trần Thần ngẫu nhiên nghe cha mẹ Tư Hạ nói lên cái này chuyện cũ, mới biết được trong nhà vì hắn có một cái không lạc hậu tại người khác hàng bắt đầu giao xảy ra điều gì dạng một cái giá lớn. Bỏ lỡ cái gì, hắn lúc ấy tự mộng rồi. Lúc kia đúng lúc là O8 năm, Nam Hồ khu giá phòng đến điên cuồng nhất thời điểm, Nam Hồ khu phòng ở có tiền mà không mua được, 150m² phòng ở bán 600 vạn đều có người muốn đoạt lấy, mà nhất lúc mới bắt đầu, ngang nhau đại phòng ở gần kề giá bán 30 vạn, nếu như là đơn vị góp vốn xây nhà mà nói, càng là tặng không giống như, chỉ cần 10 vạn. Đáng thương thiên hạ tấm lòng của cha mẹ. Trần Thần hồi tưởng lại, hiện tại vẫn cảm giác được phi thường thực xin lỗi cha mẹ. Bọn hắn bỏ ra lớn như vậy một cái giá lớn, mà chính mình lại không hiểu được quý trọng cùng cảm ơn, lãng phí một cách vô ích bọn hắn nổi khổ tâm. Trường cấp 3 năm cả ngày du đãng tại sân bóng rổ cùng tiệm internet, tự là không hào hào học tập, cuối cùng miễn cưỡng cưỡng khảo thi cái tam lưu đại học. Tuy nhiên cho dù thi đậu trọng điểm đại học cũng không nhất định có thể học được cái gì, nhưng ít ra sẽ để cho bọn hắn cảm thấy 3 năm trước đây trả giá là có hồi báo đấy, mà Trần Thần hoàn toàn không có cho bọn hắn loại này an ủi. Nghĩ tới đây, Trần Thần thật sâu thở dài, vì chính mình kiếp trước hoang đường thật sâu cảm thấy hối hận. Như thế nào, nói ngươi hai câu tự mất hứng. Trương Vân xem nhi tử cảm xúc bỗng nhiên rất thất lạc, liền không nói thêm gì đi nữa rồi. Trần Thần miễn cưỡng cười nói, không có mất hứng, mẹ nói đúng, ta nhất định bằng bản lĩnh thật sự khảo thi lên năm đầu trung học, tuyệt đối không giao phí tài trợ đi cửa sau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Vân trợn trắng mắt nói, ta ở đâu nói cho ngươi nhất định phải khảo thi lên năm đầu trung học. Ý của ta là, hy vọng ngươi dùng nhiều điểm tâm tư tại học tập lên, chỉ mình cố gắng lớn nhất, chỉ cần ngươi cố gắng đã qua, cho dù thi không đậu lớp 10, hoa phí tài trợ đi rồi cửa cũng không đóng hệ. Hoa Vũ Linh cúi đầu cười khẽ, lưu manh muốn lên năm đầu trung học học bài còn cần hoa phí tài trợ đi cửa sau. Cho dù hắn khảo thi linh phân, Lâm Phương Viên cùng Chu Kiến Quốc cũng sẽ chỉ thị lớp 10 hiệu trưởng đặc biệt sự tình đặc biệt xử lý. Bá mẫu cũng quá lưu manh năng lượng rồi. Trần Thần cười cười, nói, hoa phí tài trợ đi cửa sau nhiều thật mất mặt, mẹ ngươi cứ thả 100% mà yên tâm a. 6 tháng sau, ta nhất định khảo thi lên năm đầu trung học cho ngài xem. Có lòng tin là chuyện tốt, cũng đừng quá miễn cưỡng chính mình rồi. Trương Vân căn bản cũng không tin hắn mà nói, nhi tử thành tích thế nào nàng còn không rõ ràng lắm nha. Vung bình thường mà nói, sông hoặc là thành phố nhị trung có lẽ có hy vọng, về phần lớp 10, cái kia cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở hắn trình. Độ vung rồi, Trần Đức khoát khoát tay, nói, đừng nói sau cái này rồi, ăn cơm đi chưa? Trần Thần sờ sờ bụng, thở dài, vừa rồi tại y trong nhà chưa ăn no, ta lại ăn điểm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Vân nghe nhi tử nói chưa ăn no, tự đứng dậy cho hắn mới thêm một chén nữa cơm trở về, kỳ quái mà nói, như thế nào, ngươi nhạc phụ tương lai nhạc mẫu làm được đồ ăn không hợp khẩu vị? Trần Thần mới khẩu cơm, lắc đầu nói, không phải. Y trong nhà đến rồi chút ít ta không thích người, đối với bọn hắn ta ăn không vô. Ai đến rồi? Trần Đức nhíu mày hỏi. Trần Thần hừ một tiếng, cắn tạc kích chân nói. Kẻ thù cũ, đối thủ một mất một còn, lão Ngô gia người, đến đoạt ngươi tương lai con dâu phụ. Cái gì? Trương Vân lập tức tự phát hỏa, trong lòng hắn, đáng yêu nha đầu sớm đã bị nhận định là tương lai của nàng con dâu phụ. Nàng tự đợi đến 10 năm sau uống tô y tức phụ trà đâu rồi. Hiện tại nghe được có người đến đoạt nàng đem làm bà tư cách, có thể nào không giận? Hoa Vũ Linh có chút nhíu hạ người đẹp, nói khẽ, sớm mấy năm trước chợt nghe nói Ngô gia đã từng muốn cùng Tô gia quan hệ thông gia, nhưng là bị Tô lão gia tử cự tuyệt, không nghĩ tới còn tạc tâm bất tử. Lại đây cái này vừa ra. Trần Thần thản nhiên nói, lần này không giống với lúc trước. Lúc trước Tô lão gia tử vẫn còn vị, Tô gia lực lượng 10 phần, khinh thường tại quan hệ thông gia. Hiện tại Tô gia đi đường xuống dốc, Ngô gia thừa cơ chuyện xưa nhắc lại, thành công khả năng tính không phải là không có. Vậy cũng không thể cầm y cả đời hạnh phúc làm giao dịch thẻ đánh bạc a. Hơi quá đáng. Trương Vân hết sức tức giận. Hoa Vũ Linh khẽ thở dài. Y nha đầu kia nhất định rất thương tâm a. Thần, ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Làm dối quá. Trần Thần thản nhiên nói, đêm nay bị ta ngăn cản trở về, ta đoán chừng qua không được bao lâu, Ngô gia sẽ ngóc đầu trở lại, dùng càng tăng cường thế thái độ khiến cho Tô lão gia tử gật đầu. Vô sỉ. Trương Vân quát lạnh nói, nhi tử, mẹ ủng hộ ngươi, bất kể như thế nào cũng không thể lại để cho Ngô gia âm mưu thực hiện được. Trần Đức cau mày nói, lời nói là đúng vậy, nhưng Ngô gia là thế gia hào phú, chúng ta là dân chúng, lấy cái gì theo? Trương Vân bất mãn mà nói, lão Trần, ngươi đừng chướng người khác sĩ khí, diệt uy phong mình được hay không được? Thế gia hào phú thì sao? Ta cũng không tin không có người có thể trị được hắn. Mẹ uy vũ. Trần gia tam tỷ đệ ở bên trong, Trần Thần tính cách nhất Trương Vân, gặp chuyện quyết không lùi bước, dũng cảm tiến tới, gây nóng nảy mà nói lá gan cũng rất đại, cho dù đem thiên chọc phá cũng sẽ không tiếc. Trần Đức có chút bất đắc dĩ, nói, đương nhiên là có người có thể trị được Ngô gia, nhưng người này tuyệt đối không phải ta và ngươi, như Ngô gia như vậy quái vật khổng lồ, ở đâu là đơn giản có thể ngã xuống đấy. Hay là muốn bàn bạc kỹ hơn, tá lực đả lực thì tốt hơn. Xinh đẹp quả phụ gật đầu nói, bá phụ nói đúng, Ngô gia như vậy thế gia hào phú, trừ phi phạm vào sai lầm lớn, bằng không thì rất khó khiến nó tổn thương gân động cốt. Trần Thần cười cười, nói, vặn ngã Ngô gia cùng khiến cho Ngô gia buông tha cho cùng Tô gia quan hệ thông gia là hai chuyện khác nhau, thứ hai độ khó thấp nhiều hơn, các ngươi bất kể rồi, ta tâm lý nắm chắc. Hoa Vũ Linh ngồi ở bên cạnh, nhìn xem Trần Thần tâm cẩn thận đem ngủ say tá như đặt ở trên giường, đắp kín mền, cười nói, ngươi về sau đã có con của mình, nhất định là tốt ba ba. Trần Thần cười đùa nói, ta hiện tại tự là tốt ba ba. Xinh đẹp quả phụ khẽ giật mình, rất nhanh tỉnh ngộ lại thiếu niên ý tứ trong lời nói. Khuôn mặt đỏ lên, rất là vũ mị, mắt trắng không còn chút máu, sảng giọng, lại không đứng đắn rồi, mò mẫm nói cái gì? Ta cái đó nói mò rồi hả? Trần Thần thò tay kéo nữ nhân eo thon, tại trên mặt nàng thơm một cái, cười híp mắt nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn gả cho người khác? Hoa Vũ Linh có chút sợ đẩy hắn thoáng một phát, thẹn thùng nói, muốn chết rồi, cửa không khóa đâu rồi, tâm bị mẹ của ngươi chứng kiến, đánh không chết ngươi. Trần Thần hai tay nhẹ nhàng vừa dùng lực, đem xinh đẹp quả phụ ôm đến trong ngực, hai người thân thể chặt chẽ mà dán cùng một chỗ, lẫn nhau có thể nghe được đối phương.